Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, 701, chương 701, kỵ đại yêu, yêu vương, ngự trị ở đại yêu bên trên nhân vật khủng bố, tương đương với nhân tộc thần văn cường giả, yêu vương chi xương, không phải là từ ngôn từ Thương Hưng trong tay đoạt được hổ vương cốt, thương mộc xương cùng chỉ có đại yêu trình độ. Hơn nữa trải rộng lỗ thủng linh khí không nhiều, không có gì lớn dùng, nhưng là yêu vương trình độ hài cốt, nhưng là chân chính kỳ bảo, tìm khắp một châu nơi đều tìm không ra bao nhiêu. Thương hổ bộ tộc, chẳng lẽ từng xuất hiện yêu vương? Từ ngôn hơi kinh ngạc, đó là ngàn năm nhiều chuyện lúc trước, lão phu thành tựu đại yêu thời khắc, lão hổ vương từ lâu không nữa, bỏ không một bộ di cốt. Nấp trong thương hổ lâm nơi sâu xa, bộ kia yêu vương xương, chính là mục đích của lão phu vị trí. Thương mộc không biết xuất từ loại nguyên nhân nào, vừa nói lên mình mục đích thực sự, càng đáp ứng đem yêu vương xương phân một nửa cho từ ngôn. Lên đường đi, sau 5 ngày, thương hổ sẽ từ thần mộc hạp. Chúng ta muốn sớm mai phục tại thương hổ lâm, chỉ cần đánh cho trọng thương, lão phu chắc chắn đưa hắn một lần giết chết. Nếu nói xong buôn bán, nên động thủ, thương mộc cười lạnh một tiếng, quét mắt hẻm núi nơi sâu xa, nói, hư đan đột phá, nhiều thì tháng cho phép, chậm thì 10 ngày, đừng nghĩ xuất công không xuất lực, bằng không các ngươi chảm yêu minh cái kia phá kính người. Đem sẽ trở thành lão phu bữa ăn trong miệng, giống, một tiếng hổ gầm, tại chỗ xuất hiện một đầu sặc sỡ mãnh hổ. Thân thể lớp 12 trượng, bộ lông hắc hoàng giao nhau, cả người vằn, uy mãnh bất phàm, chỉ là phía sau không đuôi. Lên đây đi, người trẻ tuổi, hay là đây là ngươi duy nhất một lần cưỡi lấy đại yêu cơ hội? Từ ngôn gật gật đầu, nhún người nhảy lên lưng hổ, xa xa hoa cơ cũng chạy tới, bò lên trên hổ thân, nữ tử không dám đi về phía trước. Dừng lại ở eo hổ vị trí, núp thân thể thật chặt cầm lấy hổ lông, lại là một tiếng chấn động ngay hổ gầm, to lớn mãnh hổ vọt người nhảy lên, một lần thoát ra trăm trượng có hơn, mấy cái nhảy vọt rồi rời đi hẻm núi, ở trên cánh đồng hoang phi nước đại như điện, tốc độ so với Sơn Hà Đồ còn nhanh hơn, lần thứ nhất cưỡi lấy đại yêu, từ ngôn cũng là một trận mới mẻ, đem linh lực tản ra nắm lấy hổ thân. Dựa vào nguồn linh lực khổng lồ, hắn có thể vững vàng mà đứng cạnh. Cái kia hoa cơ không thể được, chỉ có thể ở cự hồ tiến lên thời điểm núp hạ xuống. Cảm thụ được hồ tộc đại yêu tốc độ, từ ngôn không khỏi thầm kinh hãi. Quy nguyên tông xích nguyên hắn đánh quá nhiều lần liên hệ. Lão kia quy chỉ có thể điều động một đầu yêu linh cự hạc đuổi theo. Làm sao cũng không đuổi kịp chính mình. Nhưng là đổi thành thương mộc này loại hồ tộc đại yêu. Mặc dù từ ngôn sử dụng tới độn pháp, cũng chưa chắc có thể dễ dàng chạy ra đối phương nhận biết. Nhân tộc Nguyên Anh có thể dùng linh thức lực lượng nhận biết được chu vi mấy chục dặm. Yêu tộc đại yêu nhưng có thể lấy uy thế nhận biết được phạm vi trăm dặm. Đặc biệt là cái kia chút khứu giác cực mạnh đại yêu. Càng là khó chơi, cách mấy trăm dặm đều có thể bị phát hiện tung tích. Liếc nhìn dưới chân mãnh hổ, từ ngôn khẽ cau mày. Chuột hồ ly bộ tộc khứu giác thiên phú tất nhiên mạnh nhất. Nhưng là tàn bạo này loại yêu thú khứu giác cũng sẽ không quá yếu là được rồi. Vẫn là lão ô quy dễ đối phó. Đi xa hổ yêu bộ tộc, mang theo từ ngôn rời đi hẻm núi. Không lâu lắm, phí lão thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở hẻm núi ở ngoài. Nhờ có ngươi, quỷ diện, minh chủ. Hai hàng lông mày nhíu chặt ông lão, trầm giọng tự nói, thân hình cứ thế biến mất, thụ ốc, tập kết trưởng lão, chuẩn bị đối với thần mộc hạp động thủ, cơ hội ngàn năm một thuở đến rồi. Phí lão không có về thiên cơ phủ, mà là tụ tập được trảm yêu minh hư đan trưởng lão. Điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối với thần mộc hạp phát động công kích, chỉ cần thương hổ ly khai thần mộc hạp. Chính là trảm yêu minh một lần cơ hội hiếm có. Có thương mộc này con đại yêu ngăn cản thương hổ. Thương hổ thần mộc hạp thời gian nhất định sẽ theo sau. Nói không chắc căn bản không về được thần mộc hạp. nếu như nhân cơ hội hủy diệt vẫn còn chưa thành thục linh lung quả, đối với nhân tộc một phương đem càng thêm có lợi. 3 ngày sau, một chỗ trải rộng ao đầm lầy lội tùng lâm nơi sâu xa, Thương Mộc rốt cục dừng bước, gầm nhẹ một tiếng, cự hổ huyễn hóa thành người, vẫn cứ khoác áo khoác, mũ trùm đắp lên hơn nửa gương mặt lỗ. Bên ngoài 100 dặm chính là Thương Hổ Lâm. Đến nơi này chúng ta muốn ẩn nấp tung tích, lẻn vào Thương Hổ Lâm sau đó mới lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt không theo người. Quỷ diện, người có thể chuẩn bị thỏa đáng. Thương Mộc trầm giọng nói rằng, lần này kế hoạch, lão phu chờ đợi nhiều năm, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Từ Ngôn gật gật đầu, nói, tất cả nghe theo Hổ Vương đại nhân sắp xếp. Phục kích Thương Hổ thời khắc, ta sẽ dùng xuất toàn lực, tuy nói giết không được đối phương, nhốt lại Thương Hổ nhất thời đến lúc đó không khó. Bất kể là Từ Ngôn ở nói mạnh miệng, vẫn là định liệu trước, nhìn thấy đối phương an ổn dáng dấp, Thương Mộc gật gật đầu, không ở số nhiều nói, đóng lại hai mắt cùng đợi cái gì. Hổ Vương tốc độ quá nhanh, cái kia chút theo ở phía sau yêu linh còn chưa tới. Từ Ngôn cũng không gấp, tìm cây đại thụ ngồi xếp bằng dưới tàng cây, nhìn như đang tu dưỡng linh khí, kỳ thực hắn là đang suy tư kế tiếp đối sách. Thương Hổ Lâm tuyệt đối không phải nơi tốt lành, có Thương Mộc này đầu Hổ Vương ở, lẻn vào không khó, tiêu diệt Thương Hổ Lâm hổ tộc cũng sẽ không quá mất công sức. Dù sao đại yêu đích thân tới, yêu linh cùng yêu vật vốn là sẽ vô cùng sợ hãi. Chân chính nguy hiểm là ở Thương Hổ thời điểm đối mặt đại yêu, Từ Ngôn vẫn là không có ngọn nguồn. Hắn thanh lân đao cùng trường phong kiếm tất cả đều hủy diệt rồi, chỉ có một đống uy lực bình thường phi kiếm, rất khó đem bá đao quyết triển khai đến mức tận cùng. Cũng may mấy năm này thân thể được cường hóa đến rồi một loại cực mạnh mức độ, hắn chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ bản thể cùng đỉnh cao độn pháp đọ sức ở hai đầu tranh cướp Hổ Vương vị đại yêu bên người. Thiên Cơ phủ bị lưu tại thụ ốc, thợ rèn ở bên trong đột phá cảnh giới, Từ Ngôn cũng không thu về được. Thế nhưng túi chứa đồ hắn nhưng mang theo đây, trong cửa tay áo càng có một hạt uy lực kinh người vũ thần đạn. Từ khi pháo oanh quy nguyên sơn, Từ Ngôn ra ngoài thời khắc tạo thành một loại quen thuộc, bên người tất nhiên mang theo một hạt vũ thần đạn phòng thân, không để lại dấu vết địa nặn vũ thần đạn. Từ Ngôn tâm đầu lúc này mới an ổn mấy phần, không chỉ có Thương Hổ khó đối phó, cái này lão Thương Mộc cũng chưa chắc giữ lời nói, cùng yêu tộc liên thủ liền muốn thường xuyên làm tốt bị cắn trả chuẩn bị. Hơi suy nghĩ, từng con luyện hồn bị thả ra, 9 con luyện hồn bồi hồi ở Từ Ngôn bên người, không đi dò đường, chỉ vì hộ thân tác dụng. Luyện hồn xuất hiện đồng thời, nhắm mắt không nói, Thương Mộc trừng lên mí mắt, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, vẫn cứ không nói gì. Lần thứ 2 nhắm mắt chờ đợi đứng lên, quỷ diện, có thể hay không giúp ta một việc? Chờ ở trong rừng thời khắc, Từ Ngôn trong tay bỗng nhiên xuất hiện cô gái truyền âm. Không cần nhìn, chỉ có thể là cái kia hoa cơ phát ra. Từ Ngôn không có hé răng, không nhúc nhích khoanh chân không nói. Qua một lát, âm thanh lần thứ 2 xuất hiện ở bên tai, mang theo khẩn cầu tâm ý. Ta có người muội muội gọi là Hoa Đoá, là Thương Hổ Lâm đệ tử, tu vi ở 2 năm qua đạt tới trúc cơ viên mãn, liền muốn xung kích hư đan. Nàng là Thương Hổ người, ta nhưng trong bóng tối đầu phục Thương Mộc đại nhân. Nếu như ở Thương Hổ Lâm gặp phải, người có thể hay không đừng giết nàng? Nguyên lai Hoa Cơ còn có một em gái ruột là Thương Hổ thủ hạ. Nghe được truyền âm, Từ Ngôn không để lại dấu vết địa gật gật đầu. Buông tha một cái nhân tộc trúc cơ mà thôi, hơn nữa còn là Thương Hổ Lâm người, hắn là không đáng kể. Còn Hoa Cơ như vậy làm sao Thương Mộc oai vũ bên dưới bảo vệ muội muội? Vậy thì không mắc mớ gì đến Từ Ngôn. Chờ đợi có thể có tiểu nửa ngày, tùng lâm xa xa có thân ảnh lay động. Một đám người xuất hiện ở phụ cận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.